Chương 1505, phản bội tinh thần. Chương 1505, quả nhiên là muốn đoạt xá bờ ở tờ tư nguyên trùng khoảng cách hoàng kim ý chí cách xa nhau 1 năm ánh sáng, gần xô mượn mi tâm nhãn thuật yên lặng quan sát đến. Kể từ khi biết cửu u tà thần, hắn vẫn siêu tập cửu u tà thần tư liệu. Cửu u tà thần là đa nguyên vũ trụ nguyên sơ thần linh, đồng thời cũng là mạnh nhất hồn thể sinh mệnh một trong, càng là sớm nhất tà thần. Lui về phía sau đa nguyên vũ trụ tà thần đều là vì vậy người mà tới. Ở liên quan tới cửu u tà thần tư liệu bên trong, gần xô bén nhạy nhận thấy được một ít phi thường cổ quái địa phương. Đó chính là cửu u tà thần tại thế nhân trong ấn tượng cụ bị các loại bất đồng hình thái cùng chủng tộc tướng mạo, cái này phi thường không bình thường, bởi vì ngay cả là tà thần hấp thu sợ hãi, thống khổ một loại mặt trái tín ngưỡng, cũng cần có một hấp thu tín ngưỡng vật tham chiếu. Thông thường mà nói, loại này vật tham chiếu chính là cùng thần linh bản thể một dạng thần tượng. Nếu như thần tượng vốn có nhiều loại hình thái, đích xác có thể nguyên vẹn nhằm vào khác biệt chủng tộc phát triển tín ngưỡng, thế nhưng tương ứng như vậy thu thập gửi tin tới ngưỡng hầu như không cách nào hỗn hợp với nhau, nhằm vào bất đồng hình tượng sinh sinh mặt trái tín ngưỡng trộn chung siêu thoát bất hủ đều ăn không cần thiết. Có thể hoàn mỹ chỉnh hợp tín ngưỡng, đa nguyên vũ trụ chỉ có tín ngưỡng thiên môn. Cửu U Tà Thần tự nhiên làm không được. Vì vậy trừ phi có một loại khả năng, cửu u tà thần cụ bị nhiều loại bất đồng hình tượng, tất cả thần tượng sau lưng tà thần đều là cửu u tà thần một bộ phận, mà mỗi một bộ phận đều đơn độc hấp thu riêng mình tín ngưỡng không liên quan tới nhau. Đại phân thân thần thuật, sinh sinh phân thân chính là tự mình tu luyện. Thế nhưng cửu u tà thần có thể khẳng định không cụ bị đại phân thân thần thuật, nguyên sơ thần linh thông thường chỉ biết tu luyện một loại trí cao thần thuật. Những thứ khác trí cao thần thuật đều là những thứ khác nguyên sơ thần linh sáng tạo ra, tùy tiện tu luyện người khác sáng tạo trí cao thần thuật rất dễ dàng bị người khắc chế. Đây cũng chính là hiện tại đại đa số nguyên sơ thần linh đều chết hết, bằng không trí cao thần thuật căn bản sẽ không lưu truyền ra. Bài trừ những thứ này chỉ còn lại có cuối cùng một cái khả năng, đó chính là cửu u tà thần giỏi vô cùng đoạt xá. Có cái suy đoán này, cũng là xuất xứ từ với hoàng kim ý chí hành động bây giờ. Mi tâm dạn nước, gần xô lấy ra bổn nguyên ma bảo tạo hóa ma lô. Trong lò đệ ngũ Enchor đã triệt để mất đi phản kháng, miễn là hắn nguyện ý theo lúc đều có thể dùng song tử giả diện thôn phệ. Hiện tại kém duy nhất đúng là giải quyết hết đệ ngũ Enchor phân thân, tính toán thời gian không sai biệt lắm chính là cái này thời điểm hẳn là bắt đầu hành động. Vận mệnh thần thành, đệ ngũ Enchor đánh số đệ ngũ nhà ở những năm gần đây, vận mệnh thần thành ở man hoang sát biên giới bị đánh đệ không ngóc đầu lên được. Mấy đại sứ đồ cùng sứ giả phân thân, chỉ có thể mượn vận mệnh thần thành miễn cưỡng chống lại đến từ chính không cách nào đất hoàng kim đại lục các tộc quân ý đồ. Nơi ở bên ngoài, một cái trí tuệ thần nghiệt đến đây bái phỏng đệ ngũ Enchor lưu thủ trong vũ trụ phân thân. Ngoài cửa lớn, hai cái hoàng kim khôi lỗi cung kính để ở một bên mở ra đại môn. Vũ trụ buồn nguyên hải, đệ ngũ Enchor đang ở đau khổ liên hệ chính mình bản tôn, trước đây hắn vẫn ít nhiều có thể cùng bản tôn có một ít liên hệ. Thế nhưng ít ngày trước bắt đầu mặc dù thi triển bí thuật cũng vô pháp liên hệ bản thể, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất an. Chủ nhân, tinh thần tới thuấn di xuất hiện hoàng kim khôi lỗi nhỏ giọng nói rằng. Dẫn hắn qua đây. Đệ ngũ Enchor vui vẻ nói. Tinh thần những năm trước đây bị hắn phái nằm vùng ở hoàng kim vũ trụ điều tra hoàn mỹ nhân tộc bí mật, thế nhưng đã nhiều năm như vậy một điểm manh mối cũng không có, ngược lại là cùng tinh thần cùng đi ra ngoài trí tuệ thần nghiệt chết vài cái. Bây giờ tinh thần trở về, lấy tính cách của hắn nhất định là tìm được rồi đầu mối trọng yếu. Nếu quả thật có thể tra được hoàn mỹ nhân tộc bí mật, hắn cũng liền lập được đại công. Cứ như vậy khẩn cầu vĩ đại vận mệnh thiên môn cứu ra hắn bản tôn còn không phải dễ dàng. Đến lúc đó đệ nhất Enchor đám người cũng nữa đừng nghĩ đối với hắn châm chọc khiêu khích. Phất tay một cái, đệ ngũ Enchor ý bảo hoàng kim khôi lỗi lui. Một lát sau. Tinh thần đi tới đệ ngũ Enchor ở vũ trụ buồn nguyên hải ở thần điện chỗ đảo nhỏ. Đệ ngũ Enchor đại nhân, đây là ta tra được liên quan tới hoàn mỹ nhân tộc tình báo tinh thần hơn 1.000 quỳ một chân trên đất đang cầm một cái quyển trục. Được đệ ngũ Enchor cười to nói, tiến lên mấy bước chuẩn bị nâng dậy tinh thần hảo hảo bàn cho. Đứng lên đệ ngũ Enchor tiếp nhận quyển trục chuẩn bị nâng dậy tinh thần. Ở tinh thần tay phải nắm đệ ngũ Enchor tay trái một trưởng trùng điệp xếp hạng đệ ngũ sư đồ phân bụng. Đệ ngũ Enchor tại chỗ như bị sét đánh, Enchor bên trong hắn là nhất trẻ tuổi, vì vậy thủ hạ chính là trí tuệ thần nghiệt thực lực đều đối lập nhau hơi thấp, tinh thần là hắn nhất tín nhiệm thân tín một trong, hắn cực kỳ tin tưởng tinh thần chỉ là một cụ bị thiên phú đặc thù cùng phép tắc hoàng kim. Mà hắn mặc dù chỉ là một phân thân, thực lực cũng gần đạm nửa bước bất hủ đỉnh phong. Huống chi đây là hắn tự thân vũ trụ, thế nhưng tinh thần đánh lén một kích lại thật thật tại tại đạt tới bất hủ tầng thứ, mà hắn hoàn toàn không có bất kỳ phòng hộ hoàn toàn thừa nhận rồi một kích này. Đệ ngũ Enchổ há hốc mồm muốn nói gì, tay trái quyển trục bạo phát sáng chói thần quang. Thần quang tản ra hóa thành chân thực lĩnh vực, cắt đứt đệ ngũ Enchổ cùng tự thân vũ trụ liên hệ. Mà tinh thần đã đứng lên, trong mắt tràn đầy đùa cợt lấy ra một cái hồ lô đem đệ ngũ Enchổ sắp chết phân thân thu vào. Những thứ này phân thân đều phải chết nhưng là lại muốn chết ở cùng một cái thời gian, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội siêu hồn nhìn có bao nhiêu cái phân thân. Dung hợp chủ nhân ban cho hắn bất hủ tạo hóa ma chủng, coi như chỉ là khu khu một cái hoàng kim hắn cũng có thể tiêu diệt đệ ngũ Enchổ phân thân. Siêu hồn rất nhanh kết thúc, vì thế tiêu hao chủ nhân ban thưởng một chương ẩn hàm đại linh hồn thần thuật bất hủ phù tiền. Đệ ngũ Enchổ tổng cộng có 3 cái phân thân, một người lợi hại nhất đã bị hắn bắt được, hệ cả tổ khởi dẹt trong cơ thể bên kia còn có một cái thông thường hoàng kim đẳng cấp phân thân. Cuối cùng một cái trí cao pháp tắc hoàng kim tầng thứ phân thân dĩ nhiên tại trí tuệ thần nghiệt nhất tộc đại bản doanh. Cái này đại bản doanh có thể không phải hoàng kim vũ trụ bên ngoài cái này, mà là tại khởi nguyên đại lục trí tuệ thần nghiệt bộ tộc xào huyệt. Người trước đâu có, chủ nhân đã an bài một cái tử sĩ đi chấp hành đồng quy vu tận ám sát. Thế nhưng người sau thì phiền toái, khởi nguyên đại lục bên kia thực sự quá xa xôi ngoài tầm tay với. Húng chi nơi đó nhưng là có lệnh vận thiên môn cùng chân lý thiên môn, tại bọn họ dưới mí mắt giết một cái Enchổ phân thân không cần suy nghĩ đều biết căn bản không khả năng. Ly khai đệ ngũ Enchổ vũ trụ, tinh thần lặng yên ly khai vận mệnh thần thành. Bày ra tế đàn, bắt đầu liên hệ nguyên thủy tổ hình chiếu. Cũng trong lúc đó, nguyên thủy tổ Trung Nguyên Tiêu sắc mặt trầm xuống, căn cứ phân phó của hắn, ở quy định đã đến giờ tới tinh thần sẽ phát sinh ám hiệu. Nếu như không có bày ra thần nghiệt tế đàn triệu hoán nguyên thủy tổ hình chiếu đại biểu tất cả thuận lợi, nếu như gọi về liền đại biểu sự tình hướng hắn lo lắng nhất phương hướng phát triển. Đệ ngũ Enchổ, quả nhiên có một phân thân ở khởi nguyên đại lục. Trên thực tế mấy đại sứ đồ trừ hắn ra cái này đệ thất Enchổ hầu như đều có, dù sao bọn họ tuy là người ly khai khởi nguyên đại lục viễn chinh hoàng kim vũ trụ, nhưng là vậy không có khả năng bày đặt khởi nguyên đại lục mỗi người nắm giữ tài nguyên cùng sản nghiệp không có chút nào quản. Xem ra chỉ có thể đi một điều cuối cùng đường. Gần Sô nói thầm, ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, lúc đầu hắn là dự định đồng thời trưởng khống đệ ngũ Enchổ cùng đệ thất Enchổ hai cái thân phận, thế nhưng hiện tại xem ra đệ thất Enchổ thần tiêu cái này tốt không dễ dàng có được thân phận muốn chủ động bỏ, tương đối mà nói đệ ngũ thân phận của Enchổ muốn còn có giá trị.